Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 210, có người muốn giết ngươi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người muốn giết ngươi người nào? Khúc Đàn Nhi nhíu mày thẳng hỏi. Bởi vì bản vương ngăn cản người nào đó làm thái tử. Mạc Liên Thành hồi một câu, nhưng là câu này lại cũng không có nói thẳng ra muốn giết người khác là ai. Đối với hắn mà nói, có thể lôi kéo, là một cái lớn trợ lực, nhưng là, nếu hắn muốn đi ngăn cản, như vậy, chính là một lớn chướng ngại. Người trong bóng tối, muốn ám sát hắn, cũng là tương đối bình thường. Khúc Đàn Nhi khẽ mím môi môi tin tưởng hắn mà nói. Ánh mắt cũng không khỏi theo nhìn Mạc Liên Thành phương hướng nhìn lại. Vậy mà nhìn thấy một nhóm mặt không biểu tình, sát khí lẫm liệt thích khách đều là công nhân trang phục. Ra tay tàn nhẫn, thấy chết không sờn. Khúc Đàn Nhi sinh ra hàn ý trong lòng, không sợ chết người, cái kia hẳn là trong truyền thuyết tử sĩ. Nàng không khỏi nhớ tới trước đây không lâu, vùng ngoại ô đáy vực một màn. Nhìn như vậy, muốn giết Mạc Liên Thành, không phải đại vương gia, liền là nhị vương gia. Xác thực hoàng cung thâm viện, toàn bộ đông nhà quốc phòng hộ nghiêm mật nhất địa phương, lại bỗng dưng xuất hiện một đám tử sĩ, nếu không có phía sau màn chống đỡ quyền người tỉ mỉ bày ra, người nào có bản lãnh này. Bảo hộ bát vương gia, nếu là bát vương gia có cái gì sơ suất ai ra duy các ngươi là hỏi. Thái hậu giận dữ, đối mặt cái này bất thình lình xuất hiện thích khách sát ý nhất thời. Vâng, vừa mới chạy đến một nhóm thị vệ lập tức tiếp viện. Bọn thích khách mặc dù thế tới hung mãnh, nhưng trong cung thị vệ cũng không phải ăn chay. Tạm thời ai cũng lấy không được chỗ tốt, nhưng là theo đánh nhau thời gian càng lâu, chạy đến người thị vệ cũng càng ngày càng nhiều. Mà thích khách cuối cùng dần dần ở vào hạ phong. Cho ai ra lưu một hai cái người sống, ai ra ngược lại muốn xem, là người nào trường lá gan lại dám tại ai ra Thái Hòa Điện động lên đao tới. Thái hậu giận dữ chỉ vào trong lúc đánh nhau người lạnh giọng lên tiếng. Nguy hiểm trước mắt, đao qua kiếm lại, Thái hậu âm thanh lại tại cái này trong lúc đánh nhau bị dìm ngập. Mạc Liên Thành lông mi nhẹ nhíu, một cái lắc mình, đem Khúc Đàn Nhi mang rời khỏi tại chỗ, tại xác định lóe ra thích khách phạm vi thế lực bên ngoài, liền buông nàng ra thấp giọng nói. Bọn hắn mục tiêu là bản vương, ngươi chờ chút, đừng có chạy lung tung. Chủ tử, Kính Tâm chạy tới, đỡ lấy Khúc Đàn Nhi. Liên Thành ca ca ta sợ. Mạc Phượng Dương thực sự tại lúc này chạy tới chăm chú kề cận Mạc Liên Thành không buông tay, nói là bởi vì sợ còn không phải thừa cơ muốn đem người từ Khúc Đàn Nhi bên cạnh cướp đi. Cẩn thận che chở thập cửu công chúa. Mạc Liên Thành lạnh quét mắt một vòng nàng, tiện tay kéo một phát lại đẩy, liền đem Mạc Phượng Dương hướng thị vệ nhiều phương hướng đẩy đi. Liên Thành ca ca, Mạc Phượng Dương một mặt u oán, Khúc Đàn Nhi mặt sạm lại kiêm 10 phần xem thường. Lại não tàn người cũng cần phải có một điểm liêm sỉ. Mạc Phượng Dương cái này nữ nhân thật sự là cực phẩm, mê luyến bản thân hoàng huynh còn không biết xấu hổ, khắp nơi bày rõ ràng như vậy, dường như sợ thiên hạ nhân không biết. Nếu không phải Mạc Liên Thành người kia giữ vững tiết tháo, cộng thêm công nhân trở ngại đế vương uy nghiêm không dám loạn nói huyên thuyên, thật không biết bây giờ muốn truyền thành cái dạng gì. Chủ tử, ngài không được ngăn cản vương gia mạo hiểm. Kính Tâm lo lắng nhắc nhở. Không cần, Khúc Đàn Nhi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành người kia nhìn một mặt nghiêm túc, ai biết hắn có phải hay không đang chơi đến tận hứng đây. Nhưng là, có nhiều như vậy tùy tùng hộ vệ hắn, không có việc gì. Khúc Đàn Nhi hơi hơi đè thấp điểm âm thanh, không muốn để cho xung quanh thị vệ nghe được thứ gì. Nhưng nàng lại quên, lại nhiều hộ vệ, lại nghiêm thủ vệ, chắc chắn sẽ có như vậy một cái sơ hở là bị người không có đi chú ý, bất thình lình, đáy lòng không tên bay lên một trận bất an. Cách chương.